Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 522. Ngươi truy ta chạy ôi hắc hắc 27. Chạy đi. Bạch Liên Hoa nghe không rõ lời này. Người làm vườn hai tay khoát lên nàng bờ vai thượng. Do dự nói: Ngài Mễ Lệ, nhìn xem này đó thí nghiệm đi. Này đó lấy chúng ta vì nguyên hình người máy. Đã cùng chân nhân không có gì khác nhau. Ta vô pháp nhận như vậy nghiên cứu tiếp tục đi xuống. Mắt thấy bản thân đồng loại gặp như vậy đau khổ, thật hiển nhiên. Người làm vườn cho rằng bản thân là thật nhân. Mà nàng sở nói, sở biểu đạt cảm xúc. Đích xác cùng chân nhân không có gì khác nhau. Bạch Liên Hoa cảm thấy đây là một cái thật phức tạp mệnh đề. Người máy trừ bỏ bên trong cấu tạo cùng nhân 100% giống nhau thời điểm. Hay không có thể có được nhân quyền. Này trong trang viên bí mật nhiều là money nhưng là nói thật. Khoa học kỹ thuật có thể có như vậy thành tựu. Không đi tạo phúc nhân loại. Ngược lại chỉ là dùng để chơi trò chơi. Thật không biết Oakley tiên sinh là nghĩ như thế nào. Thân là trang viên chủ nhân. Cũng vì Olytis trang viên sau này phồn thịnh. Hắn không có khả năng chỉ có làm đổ này một cái thu vào. Càng là như thế này từ xưa gia tộc, thường thường ở các lĩnh vực đều sẽ có đề cập, mà công nghệ cao, đúng là Olytis trang viên kiếm tiền mấu chốt, nàng xem người làm vườn, nói, người nói không sai, nhưng chúng ta có thể làm cái gì đâu. Người làm vườn nghe xong cũng là chau mày, nói, chúng ta đi tìm những người khác, cùng nhau thương lượng hạ đối sách thảo nghiên cứu sở chung. Tồn tại tứ loại nhân công trí năng. Đại đa số đều là đê giai trí năng, nói khó nghe chính là tàn thứ phẩm, trí năng quyền hạn cũng không cao, thuộc loại nghe lệnh làm việc cái loại này. Trung giai nhân công trí năng, bề ngoài thượng không có vấn đề, có thể đối thoại có thể đi vào đi rất nhiều cùng nhân giống nhau hàng ngày hành vi. Trung thượng giai nhân công trí năng, liền có thể đưa đến trang viên đi tham gia trò chơi. Bọn họ có được khá cao trí năng. Hơn nữa thông qua hệ thống số liệu đến phân tích ngoại giới sự vật. Có thể bày biện ra sợ hãi bi thương vui vẻ chờ nhiều loại cảm xúc. Mà cao giai nhân công trí năng, chính là giống người làm vườn như vậy có thể lấy giả đánh cháo. Cũng là Oakley tiên sinh tính toán dùng để thay bọn họ cuộc sống một tổ. Hướng nghiên cứu sở chỗ sâu đi đến, xuyên qua vài cái khu vực. Trong đó một cái khu vực nghiên cứu viên nhóm vây quanh một cái phòng thủy tinh ở quan sát ghi lại. Sự tình, cho nhau đàm tiếu, tươi cười ái muội làm người ta buồn nôn. Trong suốt thủy tinh khiến cho bên trong hết thảy đều nhìn xem rành mạch. Bạch Liên Hoa cùng người làm vườn đi đến bọn họ sau lưng nhón chân hướng bên trong xem. Chỉ cảm thấy một trận ác hàn, bên trong cả trai lẫn gái rất nhiều cá nhân. Nhưng là các nữ nhân toàn đều không có mặc quần áo. Bị mặc nghiên cứu phục nhân đè nặng lấy các loại tư thế khi dễ. Trời ạ, người làm vườn hô nhỏ một tiếng. Khó có thể tin hội có chuyện như vậy. Bên trong những nữ nhân kia, đúng là các nàng nhân công trí năng. Người làm vườn, bác sĩ, không quân, máy móc sư. Hơn nữa này không phải là bởi vì nhất thời quật khởi sự tình. Mà là nghiên cứu một cái khâu đoạn. Bạch Liên Hoa nhíu mày lôi kéo người làm vườn rời khỏi này khu vực. Bên trong chuyện đã xảy ra liếc mắt một cái cũng không tưởng nhiều Simonser mặt sau vài cái thí. Nghiệm khu vực, đều là nhằm vào nhân công trí năng bất đồng tác dụng nghiên cứu. Người máy tham khảo bất đồng chức nghiệp nhân, giao cho bất đồng số liệu. Như vậy liền sẽ không có ngàn bài một điệu máy móc cả money xem ra là nàng hiểu lầm Oakley tiên sinh. Như vậy tiên tiến khoa học kỹ thuật chỉ dùng đến liệp sát bài bạc thật sự là đại tài tiểu dụng. Oakley tiên sinh là cái thương nhân, tự nhiên là lấy ích lợi vì chuẩn, mà này đó siêu phẳng chân nhân công trí năng, giống như là hợp pháp dân cư buôn bán, có thể dùng đến làm hết thảy nguyên bản không hợp pháp sự tình. Hết chương.